cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, thiếu nữ vi đồ. Dưới, kết thúc, có thể, đáng ghét, bị vi đồ một quyền đánh trúng bụng. Phần tử xấu thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, sau đó không cam lòng ngã xuống đất. Đến đây kết thúc, sở hữu phần tử xấu đều bị đánh ngã chế phục. Vi đồ nhẹ hừ một tiếng vỗ vỗ tay, biết sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi. Cẩn thận, vi đồ tiểu thư, đáng ghét nữ nhân, đi chết đi cho ta. Vi đồ vẫn chưa ra khỏi bao xa, chỉ thấy bị đánh ngã phần tử xấu thủ lĩnh rốt cuộc lại giãy giụa đứng lên. Nắm lên súng tự động liền đối với chuẩn vi đồ không ngừng bắn đánh. Cạch cạch cạch lóc cóc, ngọn lửa phun, vô số đạn hướng vi đồ bắn nhanh tới, mà vi đồ gương mặt cũng một mảnh thảm đạm. Tao, khoảng cách gần như vậy, cho dù là nàng cũng không khả năng tránh thoát những mầm mống kia bắn ra đánh. Mấy có lẽ đã có thể đoán được vi đồ bị bắn thành cái rỗ sau đó ngã trong vũng máu cảnh tượng. Một bọn cảnh sát nhóm không đành lòng lo lắng nhưng lại không có biện pháp chút nào. Bất quá cũng chính là vào lúc này, không tưởng tượng nổi một màn xảy ra, chỉ thấy những kia bắn về phía vi đồ đạn vậy mà ở giữa không. Trung đột nhiên nghiêng về phương hướng, sau đó tất cả lướt qua vi đồ bên người bắn qua. Không, không thể nào, mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Phần tử xấu thủ lĩnh con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Hắn bắn ra những đạn kia còn mọc ra mắt không được. Đều đang có thể chính mình ngẩng lên. Giật mình một thân mồ hôi lạnh. Vi đồ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trong đôi mắt đẹp hàn mang chợt lóe. Vi đồ bắn giỏi tiến lên lại một quyền kích tại phần tử xấu thủ lĩnh trên mặt. Kêu thảm một tiếng. Phần tử xấu thủ lĩnh thân thể bắn ngược bay ra. Sau đó hung hãn nện ở mười mấy mét bên ngoài một mặt trên vách tường. Thân thể co quắp mấy cái. Phần tử xấu thủ lĩnh trực tiếp ngất xỉu. Ăn vi đồ nén giận một đòn. Lần này coi như hắn không chết phỏng chừng cũng phế bỏ đi. Ha, ha, vi đồ tiểu thư, mới vừa rồi thật là quá nguy hiểm. Ngươi không sao chứ? Trong bụng vẫn còn sợ hãi vi đồ không ngừng thở hào hền. Mà một đám cảnh sát cũng chạy mau tới. Không có, không việc gì, ta không sao. Trên mặt hiện lên một đạo miễn cưỡng tươi cười. Vi đồ nói, bất quá ánh mắt chính là không ngừng tìm kiếm bốn phía tựa hồ đang tìm cái gì. Nàng mới vừa cảm giác được đột nhiên xuất hiện một cái khí tức cường đại. Cũng là đối phương thay đổi những đạn kia quỹ tích cứu nàng một mạng. Chính là mặc cho vi đồ thế nào tìm kiếm chính là đều không cách nào tìm tới đối phương thân ảnh. Đã rời đi sao? Trong bụng có chút nho nhỏ thất lạc. Vi đồ còn muốn cảm ơn thoáng cái đối phương đây. Nhưng nếu người ta đều đã rời đi nàng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Bất quá nhìn một chút chính mình bên trái trên cánh tay một đạo vết thương. Vi đồ lại không khỏi cười khổ. Lấy đối phương lực lượng hoàn toàn có thể giúp nàng tránh sở hữu đạn công kích. Đây cũng là đang nhắc nhở nàng sau đó không muốn lại đại ý như vậy đi. Cảnh sát nhân viên y tế là vi đồ băng bó một chút vết thương. Mà cảnh sát trưởng đang chỉ huy lấy chính mình thuộc hạ đem sở hữu phần tử xấu đều bắt sau cũng đi. Tới, vi đồ tiểu thư, cảm ơn người lại giúp bọn ta một lần. Đây là lần này thù lao. Đem một chồng tiền mặt đưa cho vi đồ. Cảnh sát trưởng nói, có một viên chính nghĩa chi tâm. Vốn là giống loại trợ giúp này, cảnh sát đối kháng kẻ xấu sự tình vi đồ là không muốn thu thù lao. Nhưng là không có cách nào. Nàng hiện tại thật quá cần tiền. Cảm ơn ngài, cảnh sát trưởng, ta liền không khách khí nhận lấy. Cắn cắn môi, vi đồ giống cảnh sát trưởng cong cong thân. Sau đó nhận lấy thù lao. Ta còn muốn đi trường học. Liền rời đi trước. Gặp lại, mọi người. Gặp lại, vi đồ tiểu thư. Sau đó cũng còn làm phiền ngươi hỗ trợ nhiều hơn a. Cùng một bọn cảnh sát nhóm lên tiếng chào hỏi. Sau đó Vi Đồ liền khiến cho dùng vũ không thuật bay lên trời hướng trường học phương hướng bay. Đi, trễ nãi không thiếu thời gian, hy vọng sẽ không trễ đến đi. Vi Đồ tiểu thư thật đúng là lợi hại a. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng làm dựa vào chính mình tu hành trở thành một tên cường đại võ đạo nhà. Thật là vị không nổi cô gái thiên tài. Đúng vậy, khả ái thì cố gắng. Thật là vị khó có được thiếu nữ. Chỉ tiếc, nếu như phụ thân nàng không phải vị kia Mr. Santa nói, đưa mắt nhìn Vi Đồ rời đi. Một bọn cảnh sát nhóm đã là than thở lại là tiếc cho. Lạc lạc, dạ thần, người đối cô bé kia có hứng thú sao? Trên thành thị không? Goku một bên phi hành vừa nói. À, là có một chút, cũng không có chối. Dạ thần trả lời, hắn sở dĩ lựa chọn đến Quýt Tinh thị Quýt Tinh cao trung tới thể nghiệm sân trường sinh hoạt. Cũng là bởi vì Vi Đồ à, chỉ là không nghĩ tới mới vừa tới đây liền đụng phải nàng. Kia dạ thần ngươi mới vừa rồi thế nào không đi xuống cùng nàng nhận thức một chút a? Rõ ràng ngươi đều đã xuất thủ cứu qua nàng một lần. Goku có chút không hiểu, mà dạ thần chính là cười cười cũng không trả lời. Mặc dù anh hùng cứu mỹ nhân sáo lộ là không tệ, chính mình hiện thân nói khẳng định sẽ có được Vi Đồ cảm kích. Bất quá như vậy phát triển quả nhiên vẫn là không thú vị một chút a. Tạm thời vẫn là trước bảo trì một chút thần bí đi. Chờ tới trường học đi sau đó mới cùng Vi Đồ thực sự tiếp xúc. Quýt Tinh cao trung, hiệu trưởng phòng làm việc dạ thần ngồi tại hiệu trưởng vị trí. Một thân giáo sư chế phục xà cơ công chúa Si Ngốc nằm ở dạ thần trong ngực. Mà Goku cùng Broly chính là đứng sau lưng dạ thần tả hữu. Dạ thần bọn họ đưa Vũ Thiên Hòa Trăng đi Tây đều lúc xà cơ công chúa cũng đã trước một bước đi tới. Nơi này cũng lại trở thành trường này trong phòng học một thành viên. Cùng lúc đó, Quýt Tinh cao trung nguyên bản hiệu trưởng đại nhân chính là cung kính đứng ở trong phòng. Đồng thời kích động mở miệng nói, Thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân có thể đi tới trường học của chúng ta thật là hết sức vinh hạnh. Thiên thần đại nhân chờ một chút, ta lập tức liền đi triệu tập sở hữu thầy trò hoan nghênh các ngươi đến. Làm mấy ngày trước bị vài tên đột nhiên xuất hiện chiến cơ đại nhân báo cho biết thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân sẽ hạ xuống trường học của bọn họ lúc. Hiệu trưởng mới đầu là khó tin, nhưng ngay sau đó chính là một loại bị hạnh phúc đập choáng váng cảm giác. Trời ạ! Vĩ đại thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân lại muốn hạ xuống trường học của bọn họ. Tin tức này nếu là truyền đi không biết sẽ đưa tới nhiều náo động lớn. Còn lại không nói. Trường học của bọn họ khẳng định trong nháy mắt liền sẽ trở thành nổi danh thế giới trường học. Sợ rằng không biết bao nhiêu ưu tú thiếu niên thiếu nữ đẩy vỡ đầu túi đều muốn chuyển tới trường học của bọn họ tới. Hiệu trưởng các hạ. Chúng ta lần này hạ giới chỉ là muốn thể nghiệm thoáng cái bình thường người sân trường sinh hoạt. Cũng không hy vọng những người khác biết thân phận chúng ta. Lắc đầu một cái, dạ thần nói, tốt, tốt đi, ta tuyệt đối sẽ không đem thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân thân phận nói cho những người khác, có chút thất vọng, bất quá hiệu trưởng có thể không dám vi phạm thiên thần đại nhân ý chí. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu, biết vị này hiệu trưởng đại nhân đang suy nghĩ gì, dạ thần không khỏi bật cười. Ngươi cũng không cần thất vọng, chờ chúng ta thể nghiệm xong nơi này sân trường sinh hoạt sau khi rời đi. Ngươi nghĩ thế nào tuyên truyền ngươi trường học đều có thể. Thật, thật sao? Rất cảm tạ ngài, thiên thần đại nhân, hơi hơi ngẩn người, hiệu trưởng không khỏi lần hai kích động. Mặc dù không có thể hiện tại liền để người ta biết thiên thần đại nhân ở trường học của bọn họ có chút tiếc nuối, nhưng coi như chỉ là đi qua lại tuyên truyền ra thiên thần đại nhân từng tới bọn họ nơi này đi học. Trường học của bọn họ cũng khẳng định sẽ trở thành toàn bộ nổi danh thế giới trường học a. Ta thuộc hạ hẳn đều đã giúp ta làm xong thủ tục nhập học đi. Đã sắp đến thời gian đi học.